Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949. Cô Sô Sa Hắc Ám Long Thần Đầu Khôi, Chiến Thần Đồ Lục Tàn Khuyết, loại hình, không biết miêu tả, không biết phẩm cấp, không biết nhìn lấy trên tay cái này cùng loại với hỏi gì cũng không biết đồ vật. Cùng bình nghi hoặc không gì sánh được, vật này cũng không nói rõ gì, dạng này kỳ quái đồ vật chẳng lẽ cũng là Lâm Phong nói tới lớn nhất trọng yếu đồ vật, hơn nữa còn là bởi vì cái này bị người phản bội truy sát. Cùng bình có chút không hiểu đây là vì cái gì, mà lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên mở miệng nói, vật này mặc dù rất giống không phải rất hoàn chỉnh, nhưng ta có thể cảm giác đến trong này tựa hồ ẩn chứa sau bản nguyên chi lực còn kinh khủng hơn lực lượng. Cỗ lực lượng kia, chẳng lẽ là càng lực lượng cao cấp hơn, sau bản nguyên chi lực còn khủng bố. Cung Bình giật nảy cả mình, đối với tiểu xấu hùng cảm ứng lực hắn quá dài. Thế nhưng là nếu như tiểu xấu hùng nói là thật, như vậy là cái gì lực lượng vậy mà so bản nguyên chi lực kinh khủng hơn? Cung Bình vô pháp tưởng tượng, trong đầu hắn không có thay đổi. Nhưng đây quả thật là chứng minh chân quý trình độ. Cô Sô Sa thân thể uốn éo lấy, lúc này không có Lâm Phong phát ra. Cung Bình vô luận như thế nào công kích nó, lượng máu đều đang chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là Cung Bình đã không cách nào đánh giết nó. Ngay tại lúc này Lâm Phong thân thể đột nhiên đứng lên. Hắn tựa hồ có tại chỗ phục sinh siêu cấp kỹ năng. Cảm giác được Lâm Phong phục sinh về sau, lúc này Cung Bình đã cùng Cô Sô Sa chiến đấu đến một bên. Không có hoàng hôn lĩnh vực bao phủ về sau, Lâm Phong sau khi đứng dậy lại cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Hắn chỉ là nhìn xa xa Cung Bình, trong mắt có phẫn nộ cùng không cam lòng. Đem vật kia còn cho ta. Lâm Phong nắm chặt quyền đầu giận dữ hét. Ta còn có thể giúp ngươi đánh giết nó. Nếu không, ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Ngươi nghe đến không có. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức chậm rãi nhảy lên tới cực hạn. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Lâm Phong cứ việc căm tức nhìn Cung Bình, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám ra tay. Chính như là rất nhiều lần thứ nhất đối mặt hoàng hôn lĩnh vực người chơi. Đối mặt loại này vô hạn trạng thái yên lặng, người nào cũng không có phá giải biện pháp. Hắn chỉ có căm tức nhìn Cung Bình, cố ý cứu đi ta, hắn vẫn là vì chiến thần đồ lục. Ngươi tên tiểu nhân này. Mấy giây chửi rủa về sau, Cung Bình rốt cục nhịn không được. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nơi xa Lâm Phong. Sau đó tay phải hắn quăng ra. Cái kia chiến thần đồ lục bay thẳng đến Lâm Phong dưới chân. Ngươi xem trọng chính mình cũng xem thường ta. Cung Bình cũng không quay đầu lại nói ra. Cút đi, ngoặc kép, Lâm Phong cuống quýt đem cái kia chiến thần đồ lục nhặt lên. Hắn nghi hoặc nhìn lấy Cung Bình, sau đó ấp úng nói. Ngươi, không phải vì cái này à? Cung Bình không có giải thích. Hắn lúc này đem chú ý lực toàn bộ đặt ở Cô Sô Sa trên thân. Hắn muốn tìm được Cô Sô Sa trên thân muốn hại, dạng này phát ra mới có thể cao hơn một chút. Nếu không một mình hắn thật đánh giết không nó. Mở tổ, lúc này Lâm Phong đứng ở Cung Bình đối diện. Hắn cô dám bước vào Cung Bình hoàng hôn lĩnh vực chỉ là nhìn xa xa Cung Bình hô. Vừa mới, xin lỗi. Là ta lòng tiểu nhân quá dị ứng cảm giác, bởi vì chiến thần đồ lục với ta mà nói quá trọng yếu. Cung Bình không để ý đến Lâm Phong, hắn vẫn như cũ cùng tiểu xấu hùng đối Cô Sô Sa đánh lấy phát ra. Mà Lâm Phong do dự một chút tiếp lấy hô, ta còn mấy phút nữa kỹ năng thời gian, tin tưởng ta, chỉ là vì vừa mới cử động nói tiếng xin lỗi. Cung Bình ngừng lại trong tay động tác. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Theo Lâm Phong ánh mắt bên trong hắn nhìn đến chân thành. Theo Lâm Phong lần nữa thêm vào đội ngũ, hình thức sửa đổi về sau. Hai người đều trầm mặc một câu không nói đánh lấy phát ra. 11%, 10%, 9%, 8%, cô sô sa lượng máu càng ngày càng thấp, mà trên đầu nó từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái yên lặng. Cái này khiến cái này cấp 220 thần cấp lĩnh chủ chỉ có một thân biến thái kỹ năng lại không cách nào thi triển. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì cung binh có thể kháng trụ cô sô sa công kích, như vậy thì tính toán có trạng thái yên lặng cũng không được. Cô sô sa trận thử lâm phong đều là biến thái 60 triệu mức thương tổn. Bảo kích là tuyệt đối miểu sát. Sau cùng 1%. Lúc này nhìn lấy cô sô sa lượng máu thấy đáy. Lâm phong hô, ta lập tức thoát khỏi đội. Đồ vật đều là ngươi. Tại cô sô sa bị đánh giết trước một giây, Lâm phong nhanh chóng nhanh rời đi đội ngũ đồng thời lui ra khoảng cách rất xa. Đã lâu nhắc nhở bay ra, cung bình thở dài ra một hơi. Hắn thậm chí không có hứng thú đi quản cái này thần cấp lĩnh chủ có thể tuôn ra cái gì. Hệ thống, người thu hoạch được cô sô sa hắc ám long thần đầu khôi. Cô sô sa hắc ám long thần đầu khôi long. Hồn hóa thân đã trói chặt. Loại hình, dây chuyền trang bị đẳng cấp. Không phẩm cấp. Không biết điểm sinh mệnh cộng 3 triệu phòng ngự ma pháp cộng 30% thể chất cộng 500 sức chịu đựng cộng 500 kỹ. Năng giảm thương tổn cộng 20% toàn thuộc tính kháng tính cộng 500 nhìn lấy không cần giải phong trực tiếp. Có thể sử dụng trang bị. Cung binh trên mặt nụ cười trực tiếp mặc lên người. Chỉ là cái này một kiện trang bị cung binh thuộc tính lần nữa bạo tăng. Nhân vật, công binh nghề nghiệp. Thần khải thượng vị thần đẳng cấp, 202 thể chất, 3913, 100, lực lượng, 4416, 80, trí lực, 2236, 60, sức chịu đựng, 4441, 50.50, lượng máu, 108.755.457 vật lý công kích. 13.554.784 ma pháp công kích, 613.243 phòng ngự vật lý, 1.335.666 phòng ngự ma pháp, 1.535.774 nhìn lấy cung binh một mặt ý cười. Đồng thời lúc này cung binh đầu trang sức phát sinh một số biến hóa. Lâm Phong kinh ngạc nói. Người đó là nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được trang bị. Cung binh cúi người đem từng kiện trang bị nhặt lên. Cô sô sa tuôn ra rất nhiều trang bị. Thậm chí còn có 3 kiện truyền kỳ cấp trang bị. Mà lúc này cung binh dừng một chút. Bởi vì hắn nhìn đến một kiện đặc thù trang bị. Cương thiết bích lũy vinh quang huyết hà huy chương loại hình. Huy chương phẩm cấp, truyền kỳ trang bị đẳng cấp. 200 phòng ngự vật lý cộng 10% phòng ngự ma pháp cộng 10% lượng máu cộng 2 triệu thuẫn giáp chiến sĩ trụ cột. Kỹ năng LV cộng 3 thánh vật chi thuẫn LV cộng 3 rất rõ ràng đây là một kiện chuyên thuộc về thuẫn chiến cường. Hãn huy chương vị trí vốn là hy hữu, truyền kỳ cấp càng là khó được, mà lại chuyên thuộc về nào đó chức nghiệp cường hóa càng là hy hữu bên trong hy hữu. Cung binh yên lặng đem hắn đồ, vật toàn bộ thu nhập trong túi đeo lưng. Hắn đứng dậy nhìn về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng là nhìn chăm chú lên trong mắt của hắn ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Do dự một chút về sau, cung binh sau đó quăng ra trực tiếp đem cái kia huyết hà huy chương ném qua. Đây là, Lâm Phong nghi hoặc nhìn lấy dưới chân huy chương. Cái kia truyền kỳ cấp trang bị quang mang lóa mắt không gì sánh được. Lâm Phong trực tiếp nhặt lên. Thấy rõ ràng thuộc tính về sau hắn triệt để ngốc tại chỗ. Ta trước đó, Lâm Phong trên mặt lại là kinh hỉ lại là không có ý tứ. Ta trước đó quá manh động. Ta vì ta, không cần. Đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó. Cung binh khoát khoát tay. Hắn nhìn lấy Lâm Phong nghiêm túc nói. ta nói qua, thêm vào thần phạt theo ta, ngươi sẽ có càng tốt hơn phát triển. Ngươi cần để cho ta giúp đỡ đánh giết quái vật kia, ta vẫn như cũ sẽ giúp ngươi. Nghĩ rõ ràng, thì đuổi theo ta. Cung Bình trực tiếp quay người rời đi. Bước chân hắn rất chậm, bởi vì hắn cũng đang chờ đợi Lâm Phong quyết định. Tầm 10 giây về sau cảm giác được sau lưng tiếng bước chân. Cung Bình lộ ra vẻ tươi cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.